Tỏa ái, chương 36, góc truyện audio.com. À, không thể tưởng tượng được điều kiện của thiếu gia là như thế, Mâu Thần An kinh ngạc trừng to mắt. Có thể hay không, đổi lại, cậu còn muốn tiếp tục chơi bóng rổ. Đứng dậy đi đến bên cạnh Mâu Thần An, y nâng cằm cậu lên rồi cúi thấp người xuống, khiến cho khoảng cách giữa y và cậu càng lúc càng gần. Trong lúc cậu còn đang ngạc nhiên không hiểu y muốn làm gì, y đã vươn đầu lưỡi liếm đi chút tương ớt chướng mắt trên môi cậu. Chính cậu tự hiểu rõ. Kết thúc một nụ hôn sâu xuống đôi môi đang hé mở, Lãnh Linh Dạ đi về phòng của mình. Y vốn không cần lo lắng Mâu Thần An có đáp ứng hay không, y hiểu rất rõ, con người cậu tự nhiên đoán trước được đáp án. Kỳ thật y có thể trực tiếp làm cho Mâu Thần An rời câu lạc bộ mà không cần phiền toái như thế. Nhưng cậu lại tỏ ra rất quyến luyến câu lạc bộ, cho nên y phải lấy cái kia làm điều kiện trao đổi. Trong đôi mắt phượng thoáng hiện lên tia âm trầm. Gần đây, Mâu Thần An vì câu lạc bộ bóng rổ mà quên đi thân phận của mình, đợi một thời gian nữa ai có thể cam đoan cậu ta sẽ không quên luôn cả sự tồn tại của người thiếu gia này. Có một ắt có hai, đã phát giác ra tình thế nghiêm trọng y sao có thể mặc kệ. Vì để ngăn chặn tất cả phát sinh ngoài ý muốn, y trước hết phải thể hiện sự uy hiếp. Nói y vô tình cũng tốt, chuyên chế cũng được, y chính là người như vậy. Y đã yêu Mâu Thần An, có thể nào cho phép trong mắt cậu tồn tại thứ khác ngoài y. Mở sổ kế hoạch trên bàn ra, Lãnh Linh Dạ lập tức vùi đầu vào công việc. Chỉ sau một năm, LS đã sớm đi vào quỹ đạo, cũng chiếm được một thị trường nhất định. Đợi đến sang năm, có thể mở rộng sang thị trường ngoài nước. Nhưng trước mắt tất cả kế hoạch đều phải nằm trong vòng bí mật, cần phải đợi thời cơ chín muồi. Sờ nhẹ đôi môi như còn lưu lại hơi ấm, Mâu Thần An khó xử nhìn về phía bóng lưng lạnh lùng nơi bàn sách. Cậu hiểu rõ, khác với những lần trước thiếu gia cho cậu quyền chọn lựa đã xem như tốt lắm rồi, chính là. Lựa chọn này khiến cậu rất khổ sở. Nếu như cậu không chịu rời đi, không cần nghĩ cũng biết thiếu gia nhất định sẽ khai từ câu lạc bộ bóng rổ, chỉ cần lấy chuyện Cận Minh Hạo khiêu khích thì cũng đủ tạo thành lý do rồi. Đến khi đó, câu lạc bộ không còn, dù cậu có còn ở lại hay không cũng có ý nghĩa gì nữa đâu. Than thầm trong bụng, Mâu Thần An đành tiếp tục nâng bát đũa ăn cho xong bữa tối. Nếu nghĩ theo góc độ khác, cậu tham gia câu lạc bộ bóng rổ một năm rồi, cũng đã trải nghiệm được cái gì gọi là sinh hoạt trong câu lạc bộ, như vậy hẳn là không còn gì tiếc nuối. Quan trọng hơn, nếu rời câu lạc bộ thì thời gian cậu ở cùng với thiếu gia sẽ tăng thêm rất nhiều, đợi đến sau này khi cậu rời khỏi thiếu gia sẽ có thêm nhiều kỷ niệm để hồi tưởng. A, cứ tưởng tượng như vậy, tâm tình phiền muộn cũng dần tiêu tan, vẻ mất mát khi nãy thoáng chốc tan biến. Sáng sớm hôm sau, Mâu Thần An đi đến câu lạc bộ bóng rổ. Cậu biết mỗi ngày Hướng Bái Trạch đều đến tập luyện sớm hơn người khác một giờ. Cậu nhớ đã từng có người hỏi hắn, sao phải chăm chỉ như vậy? Lúc ấy, Hướng Bái Trạch vừa cười vừa nói như đang đùa giỡn. Nếu tôi không nâng cao trình độ, vạn nhất có ngày lũ số tiểu tử này vượt qua tôi, chẳng phải sẽ bị chúng đè đầu cưỡi cổ sao? Nghe đội trưởng giải thích như thế, mọi người chỉ cười mắng hắn có già mà không có lớn. Góc truyện audio.com. Kỳ thật trong lòng ai cũng hiểu rõ, Hướng Bái Trạch sở dĩ làm vậy là vì muốn làm tấm gương tốt cho các thành viên khác, muốn truyền tình cảm mãnh liệt của hắn đối với bóng rổ để cổ vũ mọi người. Cho tới nay, mọi chuyện lớn nhỏ trong câu lạc bộ đều do một tay Hướng Bái Trạch phụ trách, vì chuyện Cận Minh Hạo lần này, hắn nhất định rất lo lắng. A, ngắm nhìn bốn phía xung quanh, nhìn những bài trí quen thuộc kia, trong con ngươi đen hiện lên một tia ảm đạm, có thể sau này cậu sẽ không bao giờ đến đây nữa. Niên đệ tới sớm thế. Vừa ném xong một cú ba điểm, đang muốn nhặt trái bóng lăn trên thì khóe mắt đã thoáng thấy Mâu Thần An đứng cách đó không xa, Hướng Bái Trạch có chút kinh ngạc. Không thể tin được Mâu Thần An sớm thế đã đến câu lạc bộ, hắn cứ tưởng giờ này mọi người còn đang say giấc. Khó trách Hướng Bái Trạch lại cho rằng như vậy, lúc đầu các thành viên khác còn bị ảnh hưởng hắn nên cũng đến sớm luyện tập nhưng không kiên trì được mấy ngày liền từ bỏ. Đối với tình huống đó, Hướng Bái Trạch chỉ cười không nói, chỉ cần bọn họ đến đúng giờ tập quy định là tốt rồi, thời gian còn lại bọn họ muốn ngủ hay làm gì cứ để họ tự quyết định. Lâu lâu cũng có vài thành viên đến tập vào sáng sớm, hôm nay Mâu Thần An thuộc về số đó. Bình thường nếu không có sự kiện gì đặc biệt cậu chỉ đến đúng giờ tập. Còn nguyên nhân vì sao cậu không thể đến sớm, chúng ta tự mình hiểu lấy. Ân, đội trưởng, sớm a, đi đến trước mặt Hướng Bái Trạch đang luyện tập ném bóng, cậu đưa ra lá đơn xin rút lui khỏi câu lạc bộ đã chuẩn bị tối hôm qua. Đây là cái gì? Liếc nhìn tờ giấy trong tay cậu, Hướng Bái Trạch lại hướng đến bảng rổ ném bóng. Trái bóng bay trong không trung tạo thành một đường vòng cung, đập vào bảng một cái rồi rơi thẳng vào trong lưới. Tôi muốn, rời câu lạc bộ, nhìn trái bóng này liên hồi trên mặt đất, Mâu Thần An cúi đầu nói. Chưa kịp tận hưởng niềm vui sướng vì ném bóng trúng đích, bên tai đã truyền đến tiếng nói như sấm sét giữa trời quang. Hướng Bái Trạch kinh ngạc tột độ nhìn Mâu Thần An, không khỏi thốt lên hỏi. Vì cái gì, như thế nào đang yên đang lành lại đột nhiên rút lui? Chẳng lẽ, là vì Lãnh Linh Dạ? Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có khả năng này, hôm qua Lãnh Linh Dạ sau khi rời đi với Mâu Thần An nhất định đã nói với cậu điều gì đó, khiếp cậu vì câu lạc bộ nên mới đáp ứng y mà rút lui. Cậu không cần lo lắng, câu lạc bộ bóng rổ sẽ không có việc gì đâu. Nhiều lắm cũng chỉ là bị cắt chi phí hoạt động, hắn có tự tin câu lạc bộ bóng rổ sẽ không rơi vào uy hiếp phải giải tán. Mâu Thần An lắc đầu cười nhẹ nói, đây không liên quan tới thiếu gia, là do tôi tự mình quyết định. Cậu, thật sự muốn rời câu lạc bộ, hắn biết rõ, Mâu Thần An thật sự yêu thích chơi bóng. Nếu không có lý do xác đáng, cậu ta tuyệt đối sẽ không rời câu lạc bộ. Ân, tối hôm qua cậu đã suy nghĩ rất kỹ. Nhìn biểu tình kiên định trên mặt cậu, Hướng Bái Trạch biết có nhiều lời cũng vô ích, không khỏi cảm khái thở dài. Lá đơn này tôi nhận, nhưng nếu như có ngày cậu muốn quay về câu lạc bộ bóng rổ vĩnh viễn hoan nghênh. Cầm lấy lá đơn, Hướng Bái Trạch mỉm cười vỗ vỗ vai Mâu Thần An. Bất quá, điều kiện tiên quyết là tôi còn làm đội trưởng, ha ha. Nếu đã đổi người khác, hắn cũng không dám cam đoan. Ân, tôi biết rồi, cảm ơn anh, đội trưởng. Gocchuyenaudio.com Nhẹ gật đầu, Mâu Thần An nở nụ cười, sự chân thành của Hướng Bái Trạch làm cậu rất cảm động, dù cậu biết sẽ không có khả năng quay lại câu lạc bộ. Liếc mắt nhìn đồng hồ trên vách tường, đã 7 giờ rồi, cậu cần phải trở về, lúc này thiếu gia chắc đã thức rồi. Đội trưởng, tôi đi trước. À, được cậu đi trước đi. Vẫy tay từ biệt Mâu Thần An, Hướng Bái Trạch đi nhặt trái bóng dưới đất lên, lại nhìn bao quát sân bóng, rồi như đột nhiên nghĩ ra điều gì y lập tức hướng đến thân ảnh ở cửa ra vào hô. Thần An, nghe tiếng kêu to sau lưng, Mâu Thần An dừng bước xoay người lại nhìn người đang đứng trên sân. Ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu xuống, khiến cho cả thân hình Hướng Bái Trạch lộ ra một vầng sáng mông lung nhu hòa. Hắn chỉ vào trái bóng trong tay, nói, có rảnh nhớ đến trở về thăm mọi người. Ân, nhẹ gật đầu, Mâu Thần An rời khỏi sân, nhìn bóng lưng Mâu Thần An rời đi, Hướng Bái Trạch hơi nhíu mày. Sống nhiều năm như vậy rồi, hắn sao lại không nhìn ra mối quan hệ giữa Lãnh Linh Dạ cùng Mâu Thần An? Chỉ là, sẽ có được hạnh phúc sao? Dựa vào sự cường thế của Lãnh Linh Dạ, chỉ sợ Mâu Thần An sau này sẽ thảm a, ha ha, bất quá là cậu ta nguyện ý cơ mà, như vậy sẽ tốt thôi. Khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn ánh sáng mặt trời chiếu rọi khắp sân, Hướng Bái Trạch dương lên khóe miệng. Một ngày mới đã bắt đầu, hắn phải cố gắng lên, mà hai người kia nhất định cũng sẽ được hạnh phúc. Hết chương.